Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2040, chỉ có những lúc như thế này, Tư Mộ Hàn mới nhân đạo với Cố Chi Dân, đại khái là cả đời cũng chỉ gặp được vài lần, đương nhiên Cố Chi Dân sẽ không khách khí. Tư Mộ Hàn cùng Cố Chi Dân tới nhà hàng Kim Hải dùng cơm. Hai người đàn ông ngồi cùng một bàn, đối diện nhau. Tư Mộ Hàn có vẻ ăn không ngon miệng, rất ít khi động đũa, uống rượu là chủ yếu. Gương mặt Tư Mộ Hàn vốn có chút lạnh lùng, Cố Chi Dân ăn một lúc cũng mất khẩu vị. Anh buông đũa, hỏi Tư Mộ Hàn, lo cho Chi Hạ à? Tư Mộ Hàn rũ mắt uống rượu, không lên tiếng. Chưa hỏi kỹ cậu chuyện trước đó, rốt cuộc tình huống của Chi Hạ là thế nào? Cố Chi Dân vốn định nói, trông bộ dạng Nguyễn Chi Hạ không được tốt cho lắm. Nhưng không thể nói những câu này trước mặt Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn trầm tư một lát, giọng điệu lạnh nhạt. Trường hợp xấu nhất là để cậu với Thẩm Lệ chăm sóc Hạ Hạ. Cố Chi Dân nghe vậy thì cả kinh, miếng thịt mới gắp lên cũng rơi xuống đĩa. Cậu nói linh tinh gì đấy? Cố Chi Dân buông đũa, nghiêm mặt, anh nghe câu này của Tư Mộ Hàn mà dựng tóc gáy. Gì mà, trường hợp xấu nhất là để cậu với Thẩm Lệ chăm sóc Hạ Hạ. Nói trắng ra, nếu Nguyễn Chi Hạ có gì bất trắc, có lẽ cuộc đời Tư Mộ Hàn cũng sẽ kết thúc. Cố Chi Dân thấy lạnh hết sống lưng, giọng điệu nghiêm khắc hơn. Đình Kiên, cậu đừng nghĩ lung tung, Chi Hạ là người tốt, ắt sẽ được phù hộ, chuyện còn chưa đến bước đường cùng. Tôi chỉ tính đến trường hợp xấu nhất thôi, đương nhiên là chuyện chưa đến bước đường cùng rồi. Khóe môi Tư Mộ Hàn hơi cong lên, cười như không cười. Nhưng Cố Chi Dân biết Tư Mộ Hàn nói nghiêm túc, nếu một ngày nào đó Nguyễn Chi Hạ không còn nữa, Tư Mộ Hàn chắc chắn sẽ làm như vậy. Cố Chi Dân cũng không phải người có thể khuyên nhủ được Tư Mộ Hàn. Có một số việc không phải ai cũng khuyên được. Cậu có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi. Chuyện Tạ Sinh tôi nhất định sẽ giúp cậu làm thỏa đáng. Được chưa, Cố Chi Dân sợ Tư Mộ Hàn rồi. Nếu trước đó anh ta còn không tình nguyện lắm thì bây giờ anh ta cam tâm tình nguyện đến không thể tình nguyện hơn được nữa. Tư Mộ Hàn gật đầu, không lên tiếng. Tư Mộ Hàn buông chén rượu trên tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã đến giờ lên đèn, ban đêm trên núi có chút lạnh, không biết bây giờ Nguyễn Chi Hạ đã ăn cơm xong chưa? Anh không ở cạnh Nguyễn Chi Hạ liền không có ai trông cô ăn cơm. Những người làm anh sai đến đấy có chăm sóc Nguyễn Chi Hạ cẩn thận không? Vừa nghĩ đến những chuyện này, Tư Mộ Hàn liền đứng ngồi không yên, bắt đầu hơi hối hận. Thật là để Nguyễn Chi Hạ ở nhà cũng vậy, chẳng phải sao? Cô thông minh, chỉ cần anh bận rộn hay nhàn rỗi khác thường một chút thôi, Nguyễn Chi Hạ đều sẽ phát hiện ra điều gì đó, có lẽ sau đó sẽ suy nghĩ lung tung. Cách chương.